chính nghe trên đảo một cái lão nhân nói chuyện cũ. Báo ứng a, lão nhân này lẩm bẩm thì thầm, trong mắt tất cả đều là hối hận. Tác giả có lời muốn nói, quyết định, tiếp theo bổn khai Sơn Hải Kinh Mỹ thực lục, cầu xin các ngươi điểm cái cất chứa đi. Hèn mọn tác giả, tại tuyến cầu cất chứa, hết chương.